Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, người trải qua tuyệt vọng sao? Canh thứ nhất, rút lui, cầm long, làm lớn long tầm mắt, xác đều đâu vào đấy thi hành tối thường quy vận doanh hình thức. Không có cái gì mới mẻ. Nhưng FKT tại đối mặt đến một màn này lúc lại có chút mệt mỏi ứng đối trạng thái. Ta một người đi mang. Các người tùy thời chuẩn bị phòng thủ Baron. Ta có TP, mắt nhìn thấy trò chơi thời gian tới gần 20 phút. Faker đi hướng đường dưới quá trình bên trong. Mở miệng cùng các đội hữu nói. Hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Điện tử thi đấu, đồ ăn là nguyên tội. Mà ở trong trận đấu, chiến thuật lại có vẻ rất là trọng yếu. Ai có thể hủy đi cuối cùng thủy tinh, người đó là người thắng trận. Bây giờ Faker nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nhà mình đội ngũ lớn thế yếu tình trạng. Thể xác tinh thần đều mệt. Hắn một mực tại cố gắng suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Nhưng trống rỗng đại não lại nói cho hắn biết. Quá gian nan. Chết ca tại cầm tới 4 giết sau phối hợp trên thân vốn có kinh tế. Xem chừng đến có 2.000 khối tả hữu. Cái thứ ba lớn kiện đều muốn móc ra. Đến lúc đó đội hình cùng thao tác đã không thể tại trong hạp cốc đại biểu cái gì. Cái này chết ca chỉ cần đơn giản một cái đại chiêu liền có thể để bọn hắn thể nghiệm đến cái gì là. Hủy diệt tư vị, Baron khu đen kịt một màu. Đặt mình vào tại màu lam phương SKT trong lúc nhất thời thế mà thật không dám đi làm tầm mắt. Bọn hắn không rõ lắm. Xác đến cùng có bao nhiêu người hội tụ tại kia. Có phải hay không tại mai phục. Bang không có phóng đại chiêu. Mà là dùng màu lam trang sức dò xét một chút Baron trong hầm tình trạng. Bên trong ngoại trừ một viên lẻ loi trơ trọi mắt tím không có cái gì. Mà lại rất nhanh. Thấu kính hiệu quả liền biến mất, SKT tầm mắt lần nữa xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thượng đế thị giác khán giả khả năng nhìn không ra cái gì. Nhưng chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia áp lực cực lớn. Chúng ta, Benji chần chờ một chút, chính muốn nói gì, nhưng mà đúng vào lúc này. Ngay tại đường dưới mang tuyến Faker lại đột nhiên phát giác được. Mình bị bao vây, chính diện, Kama trực tiếp hướng hắn khởi xướng đột tiến, giành theo sát phía sau, mà tại hắn mặt phía bắc, MLX Zizavan cũng khiêng lấy vũ khí trong tay hướng về hắn sải bước đi tới. 3-1, ông, Faker không chút do dự ngay đầu tiên mở ra đại chiêu. Hắn biết Gia Vân là không có tốc biến. Hắn muốn làm chính là tránh né rơi danh vê kép kỹ năng là được rồi. Vùng an vùng khắc vui mét. Kama vấp tay một phát AQ tinh chuẩn không sai đánh vào Riz đỉnh đầu. Tổn thương không tầm thường. Thanh này tại có đầy đủ kinh tế bổ sung dưới. Sử xâm minh ngoại trừ mắt thạch bên ngoài. Mình kiện thứ nhất phụ trợ trang bị đại chén thánh cũng đã thành hình. Cái này phiên bản đại chén thánh tổn thương mặc dù bị suy yếu không ít. Nhưng vì đồng đội cung cấp ngoài định mức hộ thuẫn hiệu quả lại là coi như không tệ. Faker mặt không đổi sắc. Hắn trơ mắt nhìn danh vung ra vê kép kỹ năng. Lại đột ngột cải biến suy nghĩ. Tại danh để vê kép cứng ngắc trong nháy mắt đó. Faker đột ngột giao lóe ra mình đại chiêu phạm vi, mà hậu chiêu nhanh bảo tạc, trọn vẹn kỹ năng đều khuynh tả tại danh trên thân. Nếu không phải lão tạc tự thân có trị liệu, chỉ sợ cũng bị một bộ chớp nhoáng giết chết. Mặt khác một bên MLXG đã EQA vọt lên. Trực tiếp một cái mũ đem Riz khung tại bên trong, danh tốc biến kéo dài khoảng cách đồng thời. Sử xâm thanh thoát nhanh đứng ở danh trước người, trợ giúp lão tặc ngăn cản đến từ Riz tổn thương. Ông, danh mở ra đại chiêu. Tại thời khắc này, Faker đột ngột có một loại cảm giác đã từng quen biết. S5 thế giới tổng quyết tái bên trên, Lúc ấy SKT toàn viên vây công Lý Mục một người. Lý Mục phản kháng, cùng hắn hôm nay sao mà tương tự. Máu lượng không nhiều danh đang ở trước mắt, nhưng hắn lại đủ không đến. Faker liều hết tất cả thao tác. Tại nhỏ hẹp ra vần đại chiêu khu vực bên trong, hắn làm được ngay cả để danh không rơi ba phát R kỹ năng. Nhưng thứ tư phát R kỹ năng lại bởi vì chính mình bị Kama đại chiêu cho trói buộc lại, dẫn đến cương tại nguyên chỗ không có cách nào động đẩy. Bị danh cuối cùng một viên R kỹ năng nóng bỏng đạn hung hăng đập trúng. Tổn thương bạo tạc, đoàn thể kinh tế có to lớn dẫn trước. Đến mức Faker cho dù là FKT bên này phát dục tốt nhất một người, tại trang bị bên trên vẫn so cái này danh muốn kém một chút. Lão tạc theo vào, một phát hòa A đem Riz mang đi. Màn hình xám tối xuống một khắc này, Faker có chút nhắm mắt lại, cách âm tai nghe bên ngoài ẩn ẩn vang lên khán giả tiếng ồn ào. Faker không rảnh bận tâm, hắn nắm chặt con chuột tay không có buông ra, ngón tay còn đang khe khẽ run rẩy. Faker đang suy nghĩ, tự mình một người hấp dẫn ba người hỏa lực. Như vậy, chính diện trên chiến trường các đội hữu hẳn là có thể cầm long đi. Trong tay nghe truyền đến đánh giết thanh âm nhắc nhở, Faker toàn thân khẽ run lên, mặc dù chỉ là nhiều một cái từ, nhưng ý tứ lại là cách biệt một trời. Cái kia cầm tới double kill, không phải hắn đồng đội, SKT bên này Faker một người kiềm chế ba cái. Hoa, cái này cái nam nhân là thật mãnh, người nhìn thương tổn của hắn, kém chút giây mất lão tặc, cũng may lão tặc phản ứng tương đối nhanh. Bất quá bên này SKT còn lại bốn người bắt đầu kéo Baron. Chính diện xác phòng thủ chỉ có hai người, Tam Ken cùng chết ca. Bên này Tam Ken vào sân, vẫn như cũ là quen thuộc một màn. Hắn dẫn theo chết ca tiến vào long hố bên trong. Tại lớn máu của rồng lượng còn có 3.000 điểm tả hữu tình huống dưới, SKT bên này hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là khiêng tổn thương, hoặc là toàn thể rút khỏi long hố. Các quốc gia giải thích đều tại vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên màn hình, bởi vì đường dưới chiến đấu cùng Baron trong hầm chiến đấu cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành. Cho nên đạo truyền bá cố ý đem hai cái ống kính chia cắt thành hai cái hình tượng hiện ra tại trên màn hình lớn. Nhìn như vậy đi lên hình tượng mặc dù nhỏ một chút, nhưng ít ra có thể làm cho khán giả rõ ràng nhìn thấy hai địa phương này đều xảy ra chuyện gì. Chết ca vào sân, giống như tuyết qua phố. SKT bên này ngược lại là muốn người người kêu đánh. Làm sao? Thần thiếp làm không được a. Mẹ nó, chết ca e kỹ năng quang hoàn mở ra sau tổn thương quá nổ tung. Cấp 14 chết ca, mắc cấp e kỹ năng, DPS qua 200. Cái này ai chịu nổi a? Bọn hắn chết ca là có trừng phạt. Làm sao bây giờ? Benji, ngươi đi ra ngoài trước, sau đó trở về liều trừng phạt. Tây 8, cái này đáng chết chết ca a. Bên tai truyền đến các đội hữu có chút rối loạn thanh âm. Faker tại lúc này rất muốn đem tai nghe hái xuống. Quá ồn, liên quan tâm tình của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút bực bội. Về phần kết quả, Faker cảm thấy mình dù là không nhìn đều có thể đoán được. Từng cái thở dài thở ngắn, nếu quả như thật cầm tới Baron sẽ là loại tâm tình này sao? Chết ca giành trước Khazix trọn vẹn cấp 3, trừng phạt tổn thương kém không phải một điểm nửa điểm, không nói đến không có tứ cố vô thân hiệu quả. Cho dù có, Khazix quy trừng phạt cũng quá sức so chết ca đơn nhất mới trừng phạt tổn thương cao hơn. Lưu lại hai bộ thi thể, SKT long hố chỗ chính diện bốn người bại lui. Đạt được Baron bắp xác đường dưới ba người lại trực tiếp bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Cấp tốc hủy đi tháp, thượng đế thị giác hạ, còn sống sót, Esrean cùng Chandel rời đi đến đầy đủ an toàn vị trí. bắt đầu về thành. Thật tình không biết, bọn hắn đi ngang qua một nơi, bị sắc tầm mắt thấy được. Đường về thành còn thừa lại 4 giây lúc, chết KR kỹ năng an hồn khúc bắt đầu ngâm sướng. Tây 8, Bàng nhấc lên tóc của mình, lộ ra mép tóc tuyến. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Đường dưới tổ 3 người đã tại hủy đi cao điểm, nhưng bọn hắn cái này dao động về thành, chú định bị đánh gãy. Trong nước ghế bình luận bên trên, Tôn Á Long cười giống cái kẻ ngu đồng dạng. Ta hiện tại liền muốn cùng SKT nói, các ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.